Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm trước, trường ngăn, đêm khuya, chợ Tây, Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ quỳ ngồi bên bàn ngọc xanh, cười mà như không, dưới ánh nến mờ, gương mặt nàng nửa sáng nửa tối, trông vô cùng kỳ lạ. Bên kia bàn ngọc xanh, cũng có một người quỳ ngồi. Đó là một đại hán râu ria xồm xoàm đầy máu, ánh mắt sắc bén như gươm, cạnh chân là một thanh đao lớn dính đầy máu tươi. Có lẽ vì mùi máu tanh quá nặng, con mèo đen của Bạch Cơ có hơi bồn chồn không yên. Nó ngồi xổm trong bóng tối nhe răng nhìn đại hán râu ria kia. Bạch Cơ lại rất bình thản, nàng cười nói với đại hán râu xồm: khách bước vào Phiêu Miểu Các vào đêm là nhân loại, trường hợp này thật sự rất hiếm, ngươi có điều ước gì không? Đại hán râu xồm phát ra âm thanh gù gù từ cổ họng, vì máu tươi bắn lên mặt, râu của hắn nhuộm thành màu đỏ. Đây là lý do hắn có biệt danh Xích Nhiêm Khách. Nhắc đến Xích Nhiêm Khách, cả thành Trường An không ai không biết, bởi vì hắn đang bị triều đình treo thưởng truy nã. Xích Nhiêm Khách là một hiệp khách căm ghét cái ác, hắn có chấp niệm với công lý, căm ghét mọi điều tà ác. Lưỡi đao lớn của hắn đã chém giết vô số kẻ ác. Trong tín điều của hắn, kẻ bất trung bất nghĩa, giết; kẻ bất nhân bất hiếu, giết; kẻ làm gian làm ác, giết; kẻ tham ô hối lộ, giết; kẻ yêu ma hại người, giết. Xích Nhiêm Khách cẩn trọng thực hiện tín điều của mình, thề sẽ tiêu diệt hết mọi tà ác trên đời. Vì giết người quá nhiều nên hắn bị triều đình truy nã, phải lẩn trốn khắp nơi. Trong cuộc sống trốn chạy, hắn nhận ra sức mình có hạn, muốn bảo vệ công lý, diệt trừ tà ác, cần phải có sức mạnh lớn hơn. Nguyện vọng này đã khiến hắn, sau khi giết một ác bá cướp đoạt mạng người, bước vào Phiêu Miểu Các đêm nay. Thấy Xích Nhiêm Khách không nói gì, Bạch Cơ cười lặp lại: ngươi có điều ước gì? Trong Phiêu Miểu Các, mọi điều ước đều có thể thành hiện thực sao? Giọng của Bạch Cơ nhẹ nhàng như gió nhưng lại mê hoặc lòng người. Xích Nhiêm Khách ngẩng đầu lên nói: ta cần sức mạnh. Bạch Cơ cười hỏi: sức mạnh gì? Xích Nhiêm Khách mạnh mẽ đáp: sức mạnh của chính nghĩa, sức mạnh diệt trừ mọi tà ác. Bạch Cơ nghĩ ngợi rồi cười nói: vậy cần phải nhờ đến Phật Xà. Phật Xà là gì? Xích Nhiêm Khách hỏi. Xin chờ một chút. Bạch Cơ đứng dậy bước ra ngoài. Khoảng thời gian một tách trà sau, Bạch Cơ mang theo một vật bước vào. Bạch Cơ ngồi xuống, Xích Nhiêm Khách mới thấy nàng mang theo một tháp Phật nhỏ. Tháp Phật màu đen khoảng bằng bàn tay, cao chừng 7 tấc. Bạch Cơ đặt tháp Phật nhỏ lên bàn ngọc xanh, cười nói: Phật Xà có thể như ý nguyện của ngươi, ban cho ngươi sức mạnh diệt trừ tà ác. Xích Nhiêm Khách mở to mắt nói: thật không? Bạch Cơ cười quái gở không nói gì. Bạch Cơ gỡ tấm bùa chú trên tháp Phật xuống, trong tháp trào ra rất nhiều khói đen thối tanh. Một con rắn hai đầu to bằng ngón tay cái bò ra khỏi tháp Phật, uốn éo trên bàn ngọc xanh, miệng phát ra âm thanh xì xì, đưa tay ra. Bạch Cơ cười nói với Xích Nhiêm Khách. Xích Nhiêm Khách đưa tay trái ra, Bạch Cơ dùng móng tay nhọn của mình rạch một vết trên cổ tay hắn, máu tươi chảy ra ròng ròng. Con rắn hai đầu ngửi thấy mùi máu tanh thì bò về phía cổ tay Xích Nhiêm Khách, nhanh chóng chui vào vết thương trên cơ thể hắn. Xích Nhiêm Khách kinh hãi, ngã ngửa ra đất. Con rắn hai đầu vào cơ thể Xích Nhiêm Khách biến thành một hình xăm. Hình xăm rắn hai đầu di chuyển trên cánh tay Xích Nhiêm Khách. Dù hắn dùng tay phải giữ chặt nó nhưng nó vẫn tự do bò trên da hắn. Đây, đây. Xích Nhiêm Khách kinh ngạc nhìn Bạch Cơ. Thật tuyệt, Phật Xà đã chấp nhận ngươi. Bạch Cơ cười nói. Xích Nhiêm Khách ngồi dậy, cơ thể run rẩy. Yêu dị, yêu dị. Bạch Cơ nói. Phật Xà ăn gan tươi của kẻ ác, đừng quên cho nó ăn. Sau này ấy ngươi sẽ hiểu sức mạnh của nó. Yêu dị, tà ác, Xích Nhiêm khách như phát điên nhặt thanh đao lớn dưới chân lên. Đâm mạnh vào ngực Bạch Cơ rồi rút ra. Máu tươi phun trào, Bạch Cơ ngã xuống đất. Ngực nàng bị đâm một lỗ lớn. Máu nhuộm đỏ áo trắng của nàng. Mèo đen kêu rên trong bóng tối. Dùng đôi mắt xanh biếc nhìn Xích Nhiêm khách. Yêu tà, phải giết. Xích Nhiêm khách thấy mình giết chết Bạch Cơ thì cầm đao chuẩn bị bỏ chạy. Vì hắn là kẻ bị truy nã đang lẩn trốn. Hắn dự định lấy một số vật có giá trị trong Phiêu Miểu Các để bán chạy trốn. Xích Nhiêm khách cầm đèn lục lọi trên kệ hàng ở đại sảnh. Nhưng phát hiện chỉ toàn những bình ngọc, đồ gốm, hương liệu không tiện mang theo khi chạy trốn. Xích Nhiêm khách đang chán nản. Đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ sau lưng. Hắn quay đầu lại hóa ra là Bạch Cơ vừa bị giết đã xuất hiện. Mặt nàng trắng bệch, toàn thân đầy máu, trên ngực còn một lỗ lớn đẫm máu. Vị khách này, ngươi đang tìm gì thế? Chủ quán nữ ôm ngực, u ám hỏi. Có ma. Xích Nhiêm khách hét lên. Không còn tâm trí tìm tiền đã chạy trốn. Lao ra khỏi Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ dựa vào cửa tiệm, ôm ngực đầy máu. U ám nói. Ngươi còn chưa trả tiền Phật ra. Xích Nhiêm khách hét lên. Chạy mất dạng. Bạch Cơ nhìn về phía Xích Nhiêm khách biến mất. Đôi môi đỏ cong lên nụ cười quái gở. Bây giờ không trả, sau này phải tính lãi đấy. Cách chương.